Nhất thế khuynh tình, chương 81, đường về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoàn Ân cuối cùng tỉnh lại, đã là lúc xế chiều, cả người toan đau tựa như bị đánh, y muốn giơ tay lên nhu mắt cũng không đủ lực, màn che tầng tầng lớp lớp ngăn cách dương quang buổi chiều, trên trán tựa hồ có nhiệt độ ngón tay xẹt qua. Hoàn Ân hơi mở mắt, chỉ thấy Dung Thành ngồi ở bên cạnh, nhìn thân thể y, một cái tay gảy tóc y, khuôn mặt quen thuộc lại có chút làm cho tim y đập nhanh đập vào mi mắt, khóe mắt Hoàn Ân lập tức rơi lệ. Bệ hạ, cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta, chấm, người nọ nghiêng người lên trước tại mi tâm y hôn xuống, động tác ôn nhu, giọng nói lại âm hàn vô cùng. Lúc này, liền tính toán như thế, nếu như còn có lần sau, ta sẽ không tái, chảy, người này hoàn toàn đã điên rồi, trước khi hắn khôi phục lý trí, y sẽ không đi chọc hắn. Chấm biết ngươi không muốn, Dung Thành lạnh lùng cười một tiếng, ngươi ở bên người chấm chính là Minh Quân. Không có ở đây kia trẫm cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Người không phải là tối thương cảm thiên hạ lê dân bách tính sao, số mạng của bọn hắn bây giờ, liền cầm ở trong tay ngươi. Nếu như trước kia Dung Thành nói lời này, Hoàn Ân tuyệt đối là không tin. Nhưng bây giờ, y đã muốn sợ. Người này dĩ nhiên vì bắt y, không để ý tiếng sóng phản đối điều đại quân xuất quan tấn công Nguyệt tộc, còn tự mình ngàn dặm xa xôi ngự giá thân chinh, phần điên cuồng này y ngẫm lại tim đều đập nhanh. Hiện tại người kia nói ra lời này, y thật không dám không tin. Huống chi, mình chạy trốn qua một lần, người nọ đề phòng tất nhiên càng thêm nghiêm mật, dưới mắt tuyệt đối là có chắp cánh cũng không thể bay. Không bằng thanh thản ổn định chờ một đoạn thời gian, chờ nhiệt tình người nọ biến mất hết thảy cũng liền hào nói. Nhiệt tình, biến mất, sao, cũng không biết Mục Thiếu Y ra sao. Hoàn Ân suy nghĩ hồi lâu, lấy dũng khí hỏi. Bệ hạ, Mục Thiếu Y, hắn thế nào? Người nọ hừ nhẹ một tiếng, làm như có chút không vui. Tia hỗn chứng, hắn vận khí tốt, có người để dựa tự nhiên không có sao. Không có sao là tốt rồi. Tạ bệ hạ long ân, người tộc các ngươi một người hai người đều lợi hại a, Dung Thành bóp cằm y. Chủ tử mê hoặc chấm, nô tài mê hoặc đại tướng quân của chấm. Lúc nào thiếu y cùng cao hướng, hai người này thế nào lại có giao tình. Được rồi, đừng để ý tới hai người bọn họ, đứng lên dùng bữa. Dung Thành Thành ngồi dậy, liền đem chăn cùng Hoàn Ân một khỏa ôm, để y ngồi ở trong ngực. Liêu Kỳ mang một đám cung nữ thái giám đem bàn gỗ đỏ mang đến mép giường, trên bài trí một bàn món ăn, lại lui xuống. Hoàn Ân nhưng lại cảm thấy ngồi ở trong ngực Dung Thành rất không thích hợp. Một mặt là phía sau có đồ húc y, một mặt khác là trong lòng y có chút khổ sở. Hắn đối với y mà nói, rốt cuộc là tính toán gì đây? Y Thủy Chung cảm thấy cùng địa vị tính nô thật không có sự khác biệt, chính người nọ cũng đã nói như vậy. Người nọ lừa gạt y trước không chỉ không có ý tứ thừa nhận sai lầm, còn hành hạ y trên giường 3 ngày. Chữ, tôn trọng, tại trong từ điển của người nọ căn bản cũng không có. Người nọ giống như muốn một cách tự nhiên trở lại hình thức trung đụng quá khứ, sủng y giống như đối đãi với sủng vật, nhưng đối với hắn mà nói, trong lòng lại bất đồng. Giữa cách giấu giếm, chạy trốn, bị đoạt về, hai người bắt đầu vốn là xưng không hơn thể diện, hết thảy đều là người nọ ý chí làm chuẩn, nói cái gì chính là cái đó. Nói muốn ôm y, liền ôm y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không để cho y đi, liền không để cho y đi. Y có nguyện ý hay không, căn bản không quan hệ. Người nọ nguyện ý vì y ngự giá thân chinh, y cảm thấy người nọ ít nhiều là yêu y, không? Có lẽ, yêu đến nổi điên, nhưng thời điểm người nọ chuyên quyền độc đoán, y lại cảm thấy, người nọ có lẽ. Một chút cũng không thương y đi, thân thể mệt mỏi không có muốn ăn, Hoàn Ân tùy tiện ăn hai cái liền khoát khoát tay. Dung Thành mệnh người triệt hạ cái bàn, dựa tại mép giường phê tấu chương, Hoàn Ân nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Hoàn Ân ở bên người, phảng phất hết thảy đều an bình, dĩ vãng nóng nảy trở thành hư không, có loại cảm giác bụi bậm rơi xuống đất. Một tháng này tới, hắn cuối cùng cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngủ hảo. Quả nhiên, lần này xuất binh đúng, trả giá đại giới lớn hơn cũng đáng. Dung Thành viết xong chu phê quay đầu lại liếc mắt nhìn, Hoàn Ân đã trầm trầm ngủ, hắn tự tay thay y kéo lên chăn, mở ra bản tấu chương tiếp theo. Chu phê, lời phê bằng bút đỏ. Người phản đối xuất binh nhiều không kể xiết, thậm chí có chút cựu thần cấp tiến cáo lão về quê, bất quá hắn không sợ, những cựu thần tính khí lại quật lại không thể động thủ sớm đi sớm, chẳng qua là muốn cho Hoàn Ân tiếp tục ở tại trường nhà cung, sợ rằng phải nghĩ biện pháp qua cửa ải của Thái Hậu. 3 ngày sau, đại quân xuất phát hồi trình. Hoàn Ân tự nhiên cùng Dung Thành ngồi một cỗ xe ngựa, như y đoán, người nọ căn bản không an phận, ở trong xe ngựa liền thoát y phục của y tùy ý xâm chiếm. Trước mặt là Sa Phu, hai bên cửa sổ xe đều là thị vệ tinh nhuệ, Hoàn Ân liều mạng nhịn rên rỉ, người nọ lại chưa đủ nhiệt tình muốn buộc y kêu thành tiếng, còn kéo ra tay của y, giống như sợ người bên ngoài không nghe được. Hoàn Ân xấu hổ đến không có biện pháp, phía sau tính phản xạ gắt gao co rút, người nọ lại rất hưởng thụ, từ từ chiều sáp, mút vào nhũ tiêm y có tiếng xách xách còn nói. Hảo ngọt, y cầu xin hắn bỏ qua cho, người nọ lại ác liệt nói. Ngươi hoài thượng hài tử chẫm liền bỏ qua ngươi. Y làm sao có thể hoài thượng hài tử của hắn, người nọ liền cười nói. Kia không phải xong sao, một đường trở về ôm kinh, Hoàn Ân bị Dung Thành lăn qua lăn lại nhiều lần, ban ngày liền tải trên xe ngựa tuyên dâm, mỗi đêm hạ trại đều bị Dung Thành ôm xuống xe ngựa. Y căn bản không cách nào đối mặt người tùy thị theo một đường, không thể làm gì khác hơn là đem mặt nóng cháy chôn ở trong ngực Dung Thành. Cách chương.